Chương 518, hình dáng tinh vân. Đã như vậy, Diệp Thần muốn hắn nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. A Khao Y Khao Y, là như vậy Diệp Thần đối với Đệ Mỹ Lệ nói, hai người các ngươi trước bình tĩnh một điểm. Cái gọi là hai tình như là lâu dài lúc, hiệu khởi ở sớm sớm chiều chiều Đệ Mỹ Lệ, tiểu xuất ca ta tìm tới cho ngươi, cái này nhiệm vụ sự tình Đệ Mỹ Lệ nói, không thành vấn đề khó có được đụng tới như ngươi vậy sảng khoái tiểu lão đệ, nếu tiểu lão đệ làm việc không có chút nào hàm hồ, tỷ tỷ ta cũng không làm khó ngươi. À, cái kia đồ đĩ nhỏ chuyện, ta liền đi qua. Tiểu lão đệ ngươi nói cho nàng biết, để cho nàng một người quay quay ngây ngô, đừng đến nhiệt lao nương, lần sau lại 137 có loại chuyện đó phát sinh, lão nương ta không nói hai lời, trực tiếp đem nàng đánh thành cho Diệp Thần, được rồi ngài hai ôn tồn lấy, ta sẽ không quấy rầy, gặp lại tốn mấy trăm năm. Diệp Thần trở lại trong hệ ngân hà tâm lỗ đen thiếu nữ As. Thiếu nữ As, quá cảm ơn ngươi, ta đã không cảm giác được Đệ Mỹ Lệ địch ý, cảm ơn ngươi tiểu ca ca. As muốn báo đáp thế nào ngươi nhi không bằng lấy thân báo đáp thế nào Diệp Thần muốn thổ huyết. Khao y ta nói As A, vẫn là dựa theo nhiệm vụ nước chảy đến đây đi. Trước đừng kích động, ta trước tiên đem nhiệm vụ gỡ một gỡ cái này, nhiệm vụ tổng cộng tìm hơn 2.000 năm, ta cũng giúp ngươi điều giải ngươi và Đệ Mỹ Lệ giữa tranh chấp nhỏ. Ngươi xem cái này cật thưởng sự tình thiếu nữ As ai hoán nói, tiểu ca ca ngươi liền một chút cũng đối với Mỹ Lệ As không có nửa điểm ý tứ sao. As thật đau lòng A Diệp Thần. Diệp Thần biểu thị, hắn nao động lại lớn, cũng không dám cùng một cái lỗ đen làm bậy A thiếu nữ As. Được rồi, tiểu ca ca, đây là của ngươi này cật thưởng, xin cầm kỹ. Tiểu ca ca, mời không nên quên As A Ken ngươi thu được sơ cấp tinh hệ xuyên Việt vũ khí một. Diệp Thần hướng thiếu nữ As phất phất tay, đang chuẩn bị cầm sơ cấp tinh hệ xuyên Việt vũ khí ly khai. Thiếu nữ As lợi dụng hoắc kim phóng xạ bắt trước bên trên cổ phù văn đạo, tiểu ca ca, được rồi, nếu như ngươi muốn tốt hơn trang bị, của lão gia ra nơi đó là một lựa chọn tốt ra chỗ của hắn nhưng là có rất nhiều thần kỳ bảo bối đâu của lão gia ra. Thiếu nữ As, đúng rồi vị trí đại khái chính là sở, của lão gia ra tuy là tính cách có điểm cổ quái, nhưng người rất tốt, tiểu ca ca ngươi bang lão gia ra làm chút chuyện, nhất định có thể đạt được rất nhiều thần khí bảo bối đâu. Diệp Thần cười nói, cảm ơn ngươi, As không cần cảm tạ. Chỉ cần tiểu ca ca tâm lý nhớ kỹ nhân ra As là được đâu. Nửa đường Diệp Thần trước tiên đem sơ cấp tinh hệ xuyên Việt vũ khí lấy ra nhìn một chút. Tạo hình vẫn thật khốc huyễn, cùng trong phim ảnh tinh tế xuyên Việt phi thuyền không sai biệt lắm. Cầm ở trên tay chỉ có 5 tờ ơ cờ cao thấp. Nhưng chỉ cần độ vào một điểm dễ có thể hoặc còn lại cấp vũ trụ năng lượng đi vào, ngay lập tức sẽ có thể tăng vọt đến hơn 10 dài ngàn mét. Cùng một cái tiểu hình thành quách không có gì khác biệt. Bên trong vô cùng rộng mở. Sơ cấp tinh hệ xuyên Việt vũ khí dựa vào hấp thu vũ trụ không chỗ nào không có mặt bổn nguyên chi lực làm động lực khởi nguồn. Sau đó vận dụng bên trong chở khách trùng động khiên cưỡng vũ khí, chỉ cần sử dụng một xíu bổn nguyên chi lực là có thể xuyên Việt vô cùng khoảng cách xa. Thật lớn tăng lên năng lượng sử dụng SUTER hơn nữa bên trong cực kỳ thư thái. Bởi vì Diệp Thần hoang cảnh thực lực, hoàn toàn có thể đem không gian bên trong tiến hành vặn mẹo, trọng điệp, do đó mở rộng thành nhất phương tiểu thế giới. Không đang lợi dụng bổn nguyên chi lực ở bên trong xây dựng ra Sơn Hà Đại Hải. Cứ như vậy, Diệp Thần cùng Lục Khinh Tuyết chúng nữ, mang cùng với chính mình tử nữ, ở bên trong, giống như ở trên đại lục không khác nhau gì cả. Trước đây 1.000.000 năm ánh sáng khoảng cách, Diệp Thần thúc giục Bắc Minh Vọng Nguyệt Kiếm, cũng cần 400 năm mới có thể xuyên qua. Nhưng bây giờ có sơ cấp tinh hệ xuyên Việt vũ khí, thời gian này bị rút ngắn đến rồi 20 năm. Chọn tăng lên 2 tốc độ gấp 10 lần đây vẫn chỉ là sơ cấp tinh hệ xuyên Việt vũ khí, nếu như là trung cấp. Thậm chí cao cấp tinh hệ xuyên Việt vũ khí, không biết tốc độ lại là bực nào rất nhanh. Diệp Thần suy nghĩ một chút. Chiếu theo thiếu nữ As cho cua lão gia ra tinh tế tọa độ, khởi động sơ cấp tinh hệ xuyên Việt vũ khí, hướng xa xa bước đi. Cua lão gia ra khoảng cách hệ ngân hà khoảng chừng có 90.000.000 năm ánh sáng. Sử dụng sơ cấp tinh hệ xuyên Việt vũ khí, khoảng chừng cần tốn hao ước chừng 1.800 năm. Cũng may Diệp Thần cùng chúng nữ, cùng với hắn một đám khả ái hai. Không tử nữ. Hiện tại cũng sở hữu có thể so với vũ trụ một dạng đã lâu thọ mệnh. Cái này 1.800 năm thời gian, ở một mảnh mỹ mãn trong cuộc sống, thoáng qua mà qua. Cua lão gia ra chỗ ở tinh hệ, thì ra chính là cái kia mảnh nhỏ hình dáng tinh vân sở tại. Nếu như là nhân loại phổ thông phi thuyền, là rất khó xuyên việt loại này tinh vân. Bởi vì nói là tinh vân, nhưng thật ra là tràn đầy đại lượng bụi bằng vũ trụ. Cũng chính là vô số tất cả lớn nhỏ vẫn thạch. Những thứ này vẫn thạch va chạm nhau. Ở dài dòng trong năm tháng, sinh ra vô số mới hành tinh, thậm chí là hành tinh.